Giọng ai ngọt ngào thanh hoan. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhược đọc địa chỉ nhà mình, hình dương ừ một tiếng, đổi sang đèn báo đã có khách, rồi khởi động xe chạy đắn, cảm thấy hôm nay là một ngày quá may mắn của mình. Trong một đêm có thể tìm được đối tượng khiến mình xao xuyến không nói, mà còn có thể tình cờ tiếp xúc với cô ấy, không những biết chỗ cô ấy làm việc, mà bây giờ kể cả địa chỉ nhà cũng biết. Khụ, phải kiềm chế mình một chút. Hình Dương nỗ lực đè nén nội tâm kích động của mình xuống. Sau đó hắn lại nhân lúc ngoặc vào một ngã rẽ, liếc nhìn bộ dạng mình qua kính chiếu hậu, miễn cưỡng cũng xem là tạm được. Nhưng tuy là nghĩ như vậy, hắn vẫn lén đưa tay chỉnh lại mái tóc một chút. Trong xe có chút yên tĩnh, cô gái ngồi bên cạnh chỉ cúi đầu chăm chú nhìn móng tay mình. Hình Dương cho rằng cô cảm thấy chán nản, liền mở miệng tìm một đề tài bắt chuyện với cô. À phải, xin hỏi cô có phải là Tô Nhược không? Là một câu hỏi đã sớm biết câu trả lời. Làm sao mà anh biết được? Cô gái kinh ngạc mở to mắt, giọng nói mang theo một chút nghi ngờ, nhưng không có sự cảnh giác đề phòng. Hình Dương chỉ vào chiếc radio trên xe, cười nói, tôi vừa mới nghe tiết mục của cô xong, thuận tiện nghĩ tới giọng cô mà bắn một hồi pháo. Bước đầu tiên để kéo gần khoảng cách chính là tìm một đề tài chung của hai người. À, thật vậy sao? Cô gái bên cạnh đương nhiên bị đề tài này thu hút, giọng nói vừa có vẻ ngại ngùng vừa có chút hưng phấn. Đây là lần đầu tiên tôi được chủ trì một tiết mục, cũng không biết hiệu quả thế nào. Cô vừa thu xong tiết mục đã vội vàng thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu đón xe về nhà, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Rất êm tai, Hình Dương nói ba chữ này một cách rất thật lòng, trong âm thanh khàn khàn, bản thân hắn cũng không nhận ra được tình cảm yêu thích thể hiện quá mức. Cảm ơn. Tô Nhược ngồi trên ghế phụ, cúi đầu, hai tay túm lấy đai an toàn, nhẹ giọng nói lời cảm ơn. Thực ra ngay từ khi lên xe, nghe anh tài xế này mở miệng nói câu đầu tiên, thì tâm thần cô đã không yên tĩnh được. Cô xuất thân từ trường phát thanh truyền hình, từ khi đi học đến lúc đi làm, đã từng nghe rất nhiều giọng nam quyến rũ, có trong sáng, có đứng đắn, có dịu dàng, có trầm thấp, nhưng chưa có một giọng nói nào có thể khiến trái tim cô đập thình thịch liên hồi như thế. Năm nay cô đã 25 tuổi, nhưng nếu tính toán một cách nghiêm túc, thì chưa từng có một người bạn trai chính thức nào. Bạn bè và người trong nhà đều khuyên cô đừng nhìn quá cao, cô chỉ có thể cười cười lắc đầu, mà không giải thích gì thêm. Đây không phải là ánh mắt của cô nhìn quá cao, mà là lỗ tai của cô quá kén chọn. Cô cũng đã từng thử, chấp nhận lời tỏ tình của một nam sinh lúc còn học đại học. Nhưng khi hai người ở chung gần hai ngày, cô liền không chịu nổi giọng nói nhựa nhựa lại cố ra vẻ thâm tình của anh ta, vì vậy dứt khoát chia tay. Cô cũng đã chấp nhận số phận của mình, có thể bản thân mình là một người kỳ lạ. Cho dù có xem phim cấm, cô cũng không có cảm giác gì, bởi vì chỉ cần vừa nghe đến âm thanh gầm gừ của nam chính, thì cô đã ghê tởm đến mức buồn nôn, không thể chịu đựng nổi một chút, càng đừng nói sinh ra dục vọng gì. Chỉ là mỗi khi Tô Nhược nhìn thấy các đôi tình nhân nắm tay nhau đi trên đường, cô vẫn có chút tiếc nuối bản thân mình không có một người nào để thích, chua xót cho sự cô độc của bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng nói tình trường thất ý, chức trường đắc ý, nhưng giọng nói của Tô Nhược cũng khiến cô gặp phải nhiều trắc trở trong công việc. Giọng của cô là âm thanh loli trẻ nhỏ tự nhiên, âm thanh đặc biệt như vậy có thể sẽ khiến các chàng trai yêu thích, nhưng đại đa số các cô gái thì đều nói là cô giả tạo. Giọng nói như vậy trong giới phát thanh, thực sự khó mà làm nên sự nghiệp, bởi vì các tiết mục nghiêm túc chỉnh chu đều cần giọng nói vang vang trầm ổn. Cho nên, cuối cùng cô chỉ được giao nhiệm vụ tiếp nhận kết nối với khán thính giả nghe đài ở hậu trường. May mắn là cô cũng thích nghe nhạc, cho nên cũng có thể miễn cưỡng gánh vác công việc này, càng có thể giúp cô tiếp xúc gần hơn với vị trí mà mình mơ ước. Cuối cùng, hôm nay cô cũng đã có được sự may mắn hiếm thấy, phát thanh viên Tiểu Nguyệt đột ngột xin nghỉ không lý do, lại đúng vào lễ Giáng sinh, tất cả các phát thanh viên nữ có thể thay thế đều đã ra ngoài hẹn hò với người yêu và gia đình, chỉ còn lẻ loi một mình Tô Nhược, mới được kéo lên tuyến chính, lần đầu tiên trở thành phát thanh viên trên đài. Trong lòng cô vẫn luôn thấp thỏm lo âu, cho nên sau khi thu âm xong thì liền chào tạm biệt Tiểu Bạch, rồi vội vàng ra về. Vốn tưởng rằng hôm nay mình đã đủ may mắn, nhưng không ngờ rằng, chỉ gọi một cuốc xe, cũng có thể gặp được một người đàn ông. có giọng nói khiến mình xao xuyến. Cô giả vờ túm lấy đai an toàn, thật ra là đang che lại trái tim đập loạn xạ của mình trong lồng ngực. Là anh chàng này, giọng nói sao lại mê người đến vậy, quyến rũ đến vậy. Sướng tai quá, sướng tai, đến nỗi cô đã ướt. Tô Nhược vặn vẹo mông, kẹp chặt hai đùi lại. Cách Chương.